Công đức ấn, chương 162, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đỗ lão ma ngay tại vẽ tranh. Hắn họa chính là nữ tử. Nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo. Lên thân một kiện màu đỏ sậm kim tuyến phù dung cay yếm. Hạ thân thì tại chỗ đùi bọc một tầng minh màu tím lụa mỏng. Nàng chân trần đứng tại trong nước ương. Dưới nước còn có cái bóng. Lại là không mảnh vải che thân. Nhìn đặc biệt hương diễm. Tô Lâm An thần thức đã sớm quét một vòng nơi đây. Tự nhiên cũng nhìn thấy trên bức họa nữ tử. Là cái kim đan kỳ đại viên mãn nữ tu. Còn giống như là Đỗ lão ma hiện tại thân phận này sư phụ. Này lão ma đầu thật đúng là chó không đổi được ăn cứt. Năm đó nàng không phải phế đi hắn. 1000 năm quá khứ. Hắn lại có thể tai họa nữ tử. Tô Lâm An vô ý thức hướng Đỗ lão thủ hạ thân nhìn thoáng qua. Cái kia ngay tại vẽ tranh Đỗ Chi Kỳ ngược lại là không có gì phản ứng. Hắn bên tay trái nằm sấp mèo dựng dựng lỗ tai. Có chút khẩn trương đánh giá chung quanh một chút. Tiếp lấy lại lười biếng nằm trở về. Đợi đến Đỗ Chi Kỳ đem chân dung vẽ xong. Cái kia mèo phát ra meo ô một tiếng. Đi đến trên bức họa. Móng vuốt vừa vặn dẫm tại trên bức họa nữ tử ngực. Giống như là mèo con dẫm nãi bình thường. Chậm rãi nén đứng lên. Ngay sau đó, Tô Lâm An liền cảm giác được sát vách động phủ. Đang tu luyện nữ sư phụ một tiếng. Trực tiếp ngã oặt tại bồ đoàn bên trên. Tô Lâm An, Đỗ lão ma thái âm bổ dương công pháp lại tinh tiến. Hắn vậy mà suy nghĩ ra này chờ yêu tà công pháp. Lấy họa nhiếp thần, trong mộng thải bổ, Tô Lâm An chỉ huy nòng nọc hỏa. Xem ngươi rồi, đốt rụi công đức ấn nhất định có thể cho ngươi nhớ một đại công. Nòng nọc hỏa lập tức bay ra. Đốm lửa nhỏ rơi vào trên bức họa. Cái kia họa nháy mắt hóa thành cho tàn. Đỗ lão trong ma thủ bút vẽ xoạch một tiếng rơi xuống đất. Mà con mèo kia thì là đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp lấy toàn thân bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên. Giống như vô số phi châm bình thường hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Tô Lâm An hiện tại này người gỗ thân thể cũng đã nguyên anh kỳ. Hơn nữa nàng phục dụng loại này thượng giới linh thực luyện chế ẩn nấp đan. Dù là đang hành động đều sẽ mê hoặc người khác thần thức. Làm cho không người nào có thể khóa chặt thân phận của nàng cùng khí tức. Càng không biết thực lực chân chính của nàng. Đỗ lão ma không cách nào bắt được vị trí của nàng. Vì vậy những thứ này phi châm tuy rằng lợi hại. Cũng không có tổn thương đến nàng. Nàng cười lạnh một tiếng. Thế nào, thân thể của mình không được. Tái giá đến thân mèo bên trên. Đỗ lão ma, ta tìm ngươi có việc. Đừng xù lông, bị một cái gọi ra thân phận. Vốn đang vô cùng kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào bốn phía mèo ngược lại trầm tĩnh lại. Mà cái kia bị kinh sợ quái lạ đã đánh mất bút thiếu niên cũng mở miệng. Thế mà xem thấu thân phận ta. Người đến cùng là ai? Tìm ta làm cái gì? Người nói chuyện hắn tìm không thấy. Thần thức căn bản là không có cách phát hiện bất cứ dấu vết gì. Mà vừa mới đột nhiên xuất hiện ngọn lửa càng là hung mãnh. Đỗ Chi Kỳ biết gặp được cao thủ. Hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe người kia nói có ý tứ là có chuyện tìm hắn thương lượng. Đã như vậy. Vậy hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Tô Lâm An khai môn kiến sơn nói. Ta có thể y tốt trong cơ thể ngươi độc. Điều kiện là, ngươi phải giúp ta làm sự kiện. Đỗ Chi Kỳ khi nghe đến câu nói này về sau. Người cùng mèo đồng loạt lên tiếng. Ngươi có thể trị hết ta độc. Hắn giống như là nghe được cái gì chê cười đồng dạng. Độc này đem chính ta đều bức thành bát phẩm luyện đan sư. Ngươi nói ngươi có thể giải độc, quả thực chê cười, trừ phi người chết phục sinh. Hắn độc này căn bản không có thuốc nào chữa được. Vừa nghĩ tới cái kia người hạ độc, Đỗ Chi Kỳ liền hận đến hàm răng ngứa. Thiếu niên tuấn tú trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần dữ tợn điên cuồng. Cái kia thuần trắng mèo càng là toàn bộ thân thể đều ủi lên. Một bộ tùy thời đều muốn đập ra đi đem người xé nát bộ dáng. Cá phụ thảo, đậu phụ khô diệp, Tô Lâm An báo ra một chuỗi dược thảo tên. Nói tiếp, ngươi đều đã bát phẩm đan dược sư. Không thiếu nghiên cứu trong cơ thể mình độc đi. Ta nói chuẩn mấy loại. Trong lòng ngươi nên có cái đo đếm. Ta nói ta có thể giải độc. Ngươi muốn tin hay không? Có một số việc không thể ta tự mình ra mặt để tránh bại lộ thân phận. Nếu không, ngươi cho rằng ta cần tìm tới ngươi. Đỗ Chi Kỳ, ngươi nông cạn vô năng. Để ngươi bỏ qua duy nhất giải độc cơ hội. Đỗ Chi Kỳ sắc mặt âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn dùng bút hững hờ soát mờ u bàn tay mình. Một bên soát vừa nói. Vậy ngươi nói một chút. Muốn ta làm chuyện gì? Thực lực tại độ kiếp kỳ. Lại có thể hiểu ta độc. Thân phận của ngươi cũng không khó đoán. Đỗ Chi Kỳ nói những lời này thời điểm. Cái kia vốn là hung ác mèo đều lười biếng duỗi lưng một cái. Biết ta ma tu thân phận chân chính. Lại không vạch trần ta. Còn muốn thay ta giải độc. Đan Phù Tông hai vị độ kiếp kỳ luyện đan đại tông sư thọ nguyên cũng không nhiều. Lần này làm ra này đan đạo thi đấu. Chính là nghe nói cái kia đan dược bí cảnh bên trong có thượng cổ thọ nguyên đan đan phương cùng tiên phẩm dược thảo. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia bí cảnh bên trong đồ vật. Làm cho hai vị trở mặt thành thù. Hắn thò tay gỡ một chút thái dương chỗ tóc. Không biết ngươi là đan lâm cây đâu. Vẫn là đan thu lộ đâu. À, không nghĩ tới này Đỗ lão ma năng chính mình mù suy nghĩ ra nhiều như vậy. Tô Lâm An thuận thế nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể thay ngươi giải độc. Nàng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thuốc. Dùng linh khí trận pháp phối hợp bắt thuật cho ném ra ngoài. Tại đan dược ném ra nháy mắt. Cái kia lười biếng mèo nháy mắt đột phá tới. Đem toàn bộ động phủ vách tường trực tiếp xé rách. Tô Lâm An đã sớm chuẩn bị căn bản cũng không ở phương vị nào. Nàng cười lạnh một tiếng. Xem ra, không cho ngươi một chút nhìn xem. Ngươi cũng không biết mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Thần hồn uy áp nháy mắt nổ tung. Để Đỗ lão ma nháy mắt tim đập nhanh. Mồ hôi lạnh vù vù hướng xuống bốc lên. Này uy áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thoáng qua biến mất sạch sẽ. Nhưng mà Đỗ lão ma giống như bị ném đến trong sa mạc cá. Trong nháy mắt đó tim đập nhanh để hắn miệng đắng lưỡi khô. Từng ngụm thở dốc. Mồ hôi trực tiếp làm ướt phía sau lưng. Người này, lực lượng nguyên thần cường đại như thế. Hắn lập tức thu lại rất nhiều. Thái độ cũng có vẻ kính cẩn mấy phần. Thuốc này là uống thuốc vẫn là thoa ngoài da. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Thuốc này là huân hương. Dùng ngươi đan hỏa đốt là được. Một lần chỉ lấy 1/5. Ta muốn ngươi làm chuyện. Đến lúc đó sẽ phái người liên hệ ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm phối tốt còn lại giải dược. Về phần chuyện gì, hẳn là ngươi Đỗ Chi Kỳ còn có cái gì giới hạn thấp nhất. Chỉ cần không phải muốn mạng của ngươi, có chuyện gì ngươi không làm được. Vì lẽ đó, hỏi như vậy cẩn thận có ý nghĩa gì? Tô Lâm An cười lạnh một tiếng. Có người tới, ta đi trước. Ngươi như là đã là bát phẩm luyện đan sư. Liền tự mình chậm rãi nghiên cứu ta đan dược này đi. Đúng rồi. Gần nhất Cloud City bên trong. Ta không hy vọng có ma tu lộ ra sơ hở. Nếu không, đến tiếp sau giải dược liền không có. Là quát tháo này 3-5 lần. Vẫn là chờ một chút khôi phục như lúc ban đầu. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là cảnh cáo dụng Đỗ lão ma đừng quá sao cùng cầm thú dường như chạy tới tu luyện tà pháp thải bổ nữ tu. Nếu không người chết, Tô Lâm An lo lắng công đức ấn đem sai toàn bộ coi như nàng trên thân. Về sau cho giải dược, dạng này lão dâm ma giết là bao lớn công đức a. Huống hồ trước kia cũng còn có thù, nàng sao có thể bỏ qua hắn. Sau khi nói xong, Tô Lâm An trực tiếp bỏ chạy. Từ đầu tới đuôi nàng đều không bại lộ bất kỳ khí tức gì. Vì vậy Đỗ Chi Kỳ căn bản không thể nào nghiệm chứng. Hắn đến cùng có hay không rời đi. Cách chương.